Cấm tình, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Không trách chị, em thật sự không trách chị. Trước mắt khuôn mặt của Qua Nhan xuất hiện vô cùng chân thật. Rõ ràng là ở ngay trước mắt con bé đang cười, thản nhiên mỉm cười, nhìn tôi bằng vẻ ấm áp, giống như bao lần trước đây con bé vẫn chăm chú nhìn tôi. Chị vĩnh viễn là chị gái của em. Cho nên em không trách chị, không trách chị đâu. Tôi giật thót nhìn Qua Nhan cười với tôi, buồn bã lắc đầu. Sao có thể không trách chị? Là chị, chính chị đã hại chết em, người mà chị quyến luyến sâu sắc, ác ma tự tay đẩy em xuống địa ngục. Đừng nói rằng em không trách chị, em hận chị đi. Hãy oán hận chị đi, bằng không, linh hồn của chị sẽ vĩnh viễn không được giải thoát. Qua Nhan, em hận chị đi, nguyền rủa chị đi. Nhưng đừng tha thứ cho chị, là chị đã kết liễu sinh mệnh tuổi trẻ của em ở tuổi 16, là chị. Tất cả mọi sai lầm đều do chị. Đều là chị mang đến điểm xấu, chị vô tình thương tổn, lại mang trên lưng một thân nợ máu, chị biết phải hoàn trả thế nào đây, làm thế nào mới có thể trả hết. Qua Nhan, tôi muốn tiến lên, vươn hai tay muốn chạm đến khuôn mặt xinh đẹp kia, nhưng vẫn chỉ có khoảng không trống rỗng. Qua Nhan chân thật như vậy, chân thật làm cho người ta muốn chạm vào. Qua Nhan, tôi không ngừng gọi con bé, hai tay vươn mạnh ra, nhưng tại sao, gần đến như vậy, rõ ràng như thế tôi vẫn không thể chạm tới. Qua Nhan, tôi vội vàng gọi, càng muốn chặt chẽ bắt lấy, lại càng cảm giác vô lực. Dần dần, hình dáng của Qua Nhan bắt đầu mơ hồ, thậm chí ngũ quan trên mặt cũng bắt đầu biến hóa, giãn ra kéo dài, vặn vẹo. Rồi chậm rãi biến thành một khuôn mặt khác, một khuôn mặt đầy u oán. Cô giáo, tôi nghiêng người, trước mặt cô giáo đang nhìn tôi, cái gì cũng không nói, trong mắt chứa đầy sự ảm đạm và cô đơn, đủ để lòng tôi băng hàn. Đừng nhìn em tàn nhẫn như vậy. Đừng, không, cầu xin cô, em xin cô. Tôi lui về phía sau, thân mình vốn dĩ đang run rẩy lại bắt đầu kịch liệt chớp lên, tựa như lá mùa thu sắp rụng. Cô giáo, đừng nhìn em như vậy, không, cầu xin cô, em xin cô. Duyệt, ai, còn có ai, gọi tôi như vậy nữa. Làm mộng, phút chốc cả kinh, tôi chậm rãi mở mắt ra, trước mặt vẫn là bóng tối hư ảo. Đường Diệc Diễm lo lắng nhìn tôi, tay hắn đặt lên má tôi, vỗ nhẹ. Tôi cảm giác được trên mặt một trận lạnh lẽo, khóe mắt vẫn còn ẩm ướt. Thật là mộng, thì ra ngay cả khi ngủ cơ thể cũng sẽ khóc, cũng sẽ áy náy. Trước mắt, Đường Diệc Diễm vẫn nhìn tôi, ánh mắt lộ ra nỗi yêu thương khôn kể, tay hắn vuốt hai má tôi, miệng khẽ lẩm bẩm tên tôi. Bỗng nhiên tôi rất muốn biết, lúc hắn ngắm nhìn tôi ngủ sẽ như thế nào? Đau khổ tuyệt vọng, hay là nước mắt lại không khống chế được mà rơi xuống, lan tràn càng ngày càng dữ dội. Không được khóc, hắn dùng ngón cái hung hăng lau đi nước mắt của tôi. Có lẽ hắn đang vô lực phát hiện ra bản thân mình đã không thể mang lại niềm vui cho tôi, lại thay đổi một cách thức khác để ngăn cản nước mắt của tôi, là đe dọa sao? Lần này lại định dùng cái gì đến uy hiếp tôi? Nhưng tôi còn có thể khống chế sao? Tôi còn khống chế nổi cơ thể đang sầu bi không nói nên lời này sao? Tôi đau đớn nhắm mắt lại, hiện tại, nhìn thấy hắn, cảm giác được hơi thở của hắn ở bên người, chính là sự tra tấn bi thương nhất dành cho tôi. Tôi biết đối mặt như thế nào với cái mà hắn gọi là yêu. Hắn lấy tình yêu làm cái cớ để đeo. gocchuyenaudio.com, lên lưng tôi những gông xiềng nặng trịch, hắn muốn tôi cũng giống như hắn, chịu sự giày vò trong lò lửa của địa ngục suốt đời không được cứu thoát. Mở to mắt nhìn anh đây. Thân mình bỗng nhiên bị một lực mạnh mẽ làm cho loạng choạng, tôi vô lực nức nở, không chịu mở mắt, trong lòng là sự rối rắm cùng nỗi đau đớn tột cùng. Vì cái gì tôi còn chưa ngừng thở, vì cái gì còn có thể sống ở trên đời này, vì cái gì? Mở ra, tiếng của Đường Diệc Diễm gần như biến thành gào thét, hơi thở của hắn trở nên hỗn loạn, tôi bị hắn ôm vào trong ngực gắt gao như vậy, nhưng vẫn chỉ có một cơ thể đã muốn chết lặng, tâm lại càng xa cách không thể cùng xuất hiện. Duyệt, Đường Diệc Diễm không ngừng lẩm bẩm bên tai tôi, hắn đau đớn, cho dù đang gắt gao ôm tôi, hắn cũng cảm giác được lực bất tòng tâm cùng cảm giác xa cách. Hắn có thể khống chế cơ thể của tôi, nhưng trái tim đã sớm thu lại, ngay cả tôi cũng không có cách nào chạm đến. Cùng nhau chờ đợi một ngày nào đó được giải thoát, hoặc là cho đến tận lúc chết. Anh sai rồi, duyệt, anh sai rồi, đừng đối xử với anh như vậy. Xin em, tiếng nghẹn ngào của Đường Diệc Diễm truyền đến bên tai, mang theo cả sự khổ sở không thể kìm nén. Anh sai rồi, anh sai lầm rồi, muộn rồi, tất cả đều đã muộn. Người chết không thể sống lại, trái tim bị tàn phá cũng không thể chữa trị. Tôi đờ đẫn để mặc hắn ôm chặt tôi, môi hắn run run bồi hồi áp lên cánh môi của tôi. Cảm giác lạnh lẽo, cho dù nhiệt tình đến thế nào cũng chẳng thể khơi mào trái tim đã nguội lạnh của tôi. Duyệt, em nhìn anh đi, đừng tàn nhẫn như vậy, không? Đường Diệc Diễm tiếp tục nói, cổ họng khó khăn nuốt xuống, đôi ngươi tinh tường nhìn tôi chằm chằm. Duyệt Duyệt, anh yêu em, đừng, như vậy, không cần, đầu hắn vùi vào cổ tôi vẫn bất động, ánh mắt trống rỗng mở to, không có tiêu cự, mặc hắn kêu gọi đến thế nào tôi cũng không có phản ứng. Tôi đã muốn là một khối cơ thể chết lặng, tâm đã chết, thể xác cũng không muốn đau khổ sống ở trên thế giới này. Cùng nhau chịu dày vò đi, muộn thật rồi, tất cả đều quá muộn, tôi đã không còn yêu anh, không dám yêu cũng không thể yêu. Ô, tôi đờ đẫn đứng ở hoa viên rộng lớn của đường trạch, vườn hoa được xây đắp bằng tiền tài này quả nhiên là sắc màu rực rỡ, mùi hoa vương vấn khắp xung quanh. Muôn hoa đua nở, lại là mùa xuân sao, ngày hiệp định thật đúng là mau. Một năm mới lại đến, nếu con người cũng giống như bốn mùa, không ngừng mà luân hồi lặp lại rõ ràng biết sẽ phát sinh tất cả nhưng lại vô lực đi ngăn cản, như vậy có phải càng thêm thống khổ hay không? Ngay từ đầu, đã biết rõ người đàn ông bên người không phải là nhân vật tầm thường. Hắn lớn lên trong môi trường chỉ toàn tranh đấu, sớm đã thành thói quen nhược nhục cường thực với những quy tắc tàn khốc. Tôi có thể nói, Đường Diệc Diễm hôm nay làm tất cả đều là bởi vì bản năng của hắn sao? Hắn là vì sinh tồn, mang theo tư tưởng gốc rễ, có thể nói hắn sai sao? Làm sai ư, người sai vốn dĩ là tôi không có tư cách trách bất cứ ai, tất cả đều do tôi, tính cách yếu đuối, do dự hết lần này đến lần khác liên tục hoang mang, cho nên mọi việc mới đi đến bước đường ngày hôm nay. Ba mạng người vô tội đã mất, họ không phải do tôi giết nhưng đều vì tôi mà chết. Cả đời này, tôi sẽ không được cứu rỗi, cho dù là trả bằng tính mạng. gocchuyenaudio.com, tôi vẫn không trả đủ. Hiện tại, chúng tôi đã gần như hai người xa lạ, không cùng xuất hiện. Hắn không còn thường xuyên trở về đường trạch nữa, cho dù trở về cũng không cùng tôi đồng giường, tôi tựa như một người lạ ở cùng hắn dưới một mái nhà. Tình yêu, làm cho chúng tôi vốn dĩ là xa cách mà xích lại gần nhau, nhưng thương tổn lại làm cho chúng tôi rời xa nhau, khoảng cách thậm chí so với lúc đầu còn y nguyên. Cứ như vậy, hắn thà đem nhốt tôi trong căn phòng thủy tinh đầy hoa lệ cũng không chấp nhận trả tự do cho tôi, giống như hắn đã từng nói, cho dù tôi có hối hận, hắn cũng sẽ không buông tay. Thực ra tôi không hối hận, tôi yêu hắn, vẫn luôn yêu hắn, nhưng cũng chính bởi vì hắn làm ra chuyện như vậy, khiến cho tôi vứt bỏ tư cách yêu hắn. Tôi không thể tìm được lý do để thuyết phục bản thân tiếp tục yêu kẻ đã gián tiếp hại chết bạn bè của tôi, đẩy tôi rơi vào vạn kiếp bất phục. Thứ duy nhất chúng tôi còn lại chỉ có thể là tra tấn lẫn nhau đến tận lúc chết. Phu nhân, chú Lý bỗng nhiên vội vàng chạy tới, lo lắng gọi tôi. Thiếu gia, lòng tôi cả kinh, Đường Diệc Diễm, đi theo chú Lý đến phòng khách, mùi rượu nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi tôi, trải rộng mỗi một góc phòng. Trong phòng khách nơi nơi đều là một mảnh hỗn độn, tất cả mọi người sợ hãi đứng một bên, kinh hoàng nhìn người đang phẫn nộ kia. Toàn bộ cút hết cho tôi, cút cho tôi. Đường Diệc Diễm đưa lưng về phía chúng tôi, cô loạn xạ, bất kể là vật quý giá gì đó đều bị hắn xem như công cụ để phát tiết, đồ sứ, bình hoa, bàn, ghế dựa. Tiếng thủy tinh rơi vỡ không ngừng vang lên, hắn muốn làm gì? Ngay cả nơi này hắn cũng muốn hủy hoại sao? Tôi nhíu mi, người làm vừa thấy tôi tiến đến, đều dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn tôi. Phu nhân, để tôi đến xử lý đi. Tôi bình tĩnh khoát tay, thở dài, bước về phía Đường Diệc Diễm. Tôi bảo các người, Đường Diệc Diễm nhấc bình hoa bằng gốm sứ định ném tới, hắn xoay người, nhìn rõ ràng người đang đứng trước mặt là tôi, tay lập tức dừng lại, lạnh lùng cười, đau thương. Thì ra là Đường phu nhân đấy à? Đường Diệc Diễm, anh đừng làm người khác khó xử. Hắn định làm cái gì, tới nơi này phát tiết sao? Tuy rằng đây là nhà của hắn muốn phá thì phá, nhưng tại sao lại muốn ở ngay trước mặt mọi người? Tình Vũ vừa mới ngủ, anh sẽ đánh thức thằng bé. Tình Vũ, em nói đến con anh sao? Đường Diệc Diễm buông bình hoa, nhìn tôi. Đúng vậy, anh có bà xã, còn có con trai, không phải sao? Anh rất hạnh phúc, thân mình hắn khẽ lay động, mùi rượu lại theo người hắn tản ra, cánh tay đong đưa, làm cho người ta choáng váng. Đi, tỉnh táo một chút, tôi thản nhiên bỏ qua ánh mắt của mọi người, thấy hắn dường như sẽ không tiếp tục nổi điên nữa, tôi xoay người muốn đi, tay hắn lại mạnh mẽ túm chặt lấy cánh tay của tôi, lực không nhẹ. Em đi đâu, em là bà xã của anh, không phải nên hầu hạ anh sao? Đường Diệc Diễm quật cường kéo tôi qua, cắt gao túm lấy. Hắn làm sao vậy, mượn rượu giả điên, tôi khó xử nhìn người làm trong phòng, thỏa hiệp ngừng dãy dụa, vẫn là dụ hắn đi nghỉ ngơi, sau đó để người làm dọn dẹp nơi này một chút vậy. Lên lầu thôi, tay tôi chuyển qua đỡ lấy thân mình lảo đảo của hắn, Đường Diệc Diễm phức tạp nhìn tôi một cái, trong mắt không biết là thanh tỉnh hay mê loạn, nhưng thật ra vẫn rất hợp tác theo tôi lên lầu. Tôi đỡ hắn đi về phía phòng ngủ cho khách hiện tại, hắn chỉ cần về. gocchuyenaudio.com, nhà là sẽ ở tại căn phòng đó, đi vào trong đó làm gì? Đường Diệc Diễm phản ứng rất dữ dội, vội dừng bước. Em còn muốn đuổi anh đi sao? Phải không, tôi đuổi hắn, có sao, rõ ràng là chính hắn tự mình chuyển qua đó ở. Nhưng tôi cũng không phản bác, lúc này đầu óc hắn không tỉnh táo, nói cũng vô dụng, vì thế tôi xoay người, lại đỡ hắn về phòng ngủ. Đường Diệc Diễm vừa nằm xuống giường, thân mình tôi còn chưa kịp đứng thẳng, hắn đã duỗi tay ra, đem tôi kéo lại áp lên người hắn. Đường Diệc Diễm, tôi giãy giụa muốn đứng lên, hắn lại không chịu buông tay. Anh muốn em ngủ cùng với anh. Anh, uống rượu, tôi cố hết sức ngăn chặn bàn tay không an phận của hắn. Không có, anh đi đường còn, anh nói không chính là không có. Đường Diệc Diễm lập tức bị kích khởi tính tình, thân mình vừa lật tôi đã vững vàng nằm dưới thân hắn. Hơi thở cực nóng của hắn suy phất trên mặt tôi, tay đặt bên tai tôi. Anh không uống rượu, có cần anh chứng minh không? Hắn vừa nói xong, tôi cảm giác được hạ thân của hắn gắt gao ép chặt tôi, là xúc giác quen thuộc. Hai tai tôi đỏ bừng, nhắm mắt lại. Không cần, đừng như vậy, vẫn là làm người xa lạ đi. Không cần tiếp tục dây dưa liên lụy. Duyệt xuyệt, hơi thở của Đường Diệc Diễm trở nên dồn dập, tay hắn vuốt hai má của tôi, chăm chú nhìn tôi, cổ họng không ngừng lăn lộn. Duyệt xuyệt, hắn ôm chặt lấy tôi. Anh không thể không có em, anh không thể đối mặt với việc mất em, anh sợ, sợ em nói không còn yêu anh, tàn nhẫn quá. Cuối cùng, thanh âm của hắn biến thành nức nở, tôi cảm giác được thân mình trên người run run, Đường Diệc Diễm buộc chặt hai cánh tay ôm tôi. Nỗi đau trong lòng lại nặng nề xẹt qua miệng vết thương, tôi mở mắt, không cần phải như vậy, muốn như thế nào anh mới có thể hiểu được, chúng ta không phải yêu hay không yêu, mà là hai mạng người, chúng ta phải vượt qua như thế nào, từ bỏ thế nào. Duyệt xuyệt, Đường Diệc Diễm ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt như mong đợi. Anh biết em yêu anh, em còn yêu anh, đúng không? Khi hắn nói hai chữ cuối cùng, thái độ là nhẹ nhàng mà đấu tranh, thật cẩn thận. Đúng vậy, em còn yêu anh, nên chết còn yêu anh. Đường Diệc Diễm, tôi mệt mỏi, không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Tôi cố nén sự rối rắm trong nội tâm, lạnh lùng mở miệng. Duyệt xuyệt, hắn không cam lòng, hắn rõ ràng cảm giác được Đường Diệc Diễm không chịu bỏ qua. Duyệt xuyệt, thật sự không yêu, không yêu. Em thật độc ác, Đường Diệc Diễm chống thân mình, nhìn chằm chằm ánh sáng lóe ra trong mắt tôi. Em độc ác quá, Diệp Sương Phi, vì cái gì? Vì cái gì lại lừa dối lòng mình nói không yêu anh, em không mệt mỏi sao? Em không đau khổ sao? Đau đớn, khó chịu nhưng đáng lắm, tôi đáng phải sống như vậy. Không phải, em còn yêu anh. Đường Diệc Diễm thấy tôi đờ đẫn không mở miệng, bỗng nhiên giống như nổi điên hôn tôi, ý đồ muốn gợi lên nhiệt tình trong tôi, tay không ngừng ở trên người tôi co quắp âu yếm. Không, sẽ không, em còn yêu anh. Có cái gì đó lạnh lẽo rơi trên mặt tôi, có giọt lệ nào đó đánh vào mi mắt tôi, tụ lại, thấm ướt lông mi, sau đó hòa vào trong mắt tôi, bao vây dòng nước mắt sắp tràn xuống của tôi. Đường Diệc Diễm bất khả tư nghị nhìn tôi, nước mắt rơi xuống, hắn cười, nặng nề cười. Em nói đi, Diệp Sương Phi, nói em yêu anh, nói đi. Em hãy nói đi, nói cái gì, nói cái gì, nói tôi có bao nhiêu đau khổ sao? Nói tôi có bao nhiêu mơ hồ sao, nói tôi, góc truyện audio.com, hận anh, cách chương.